Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2104, chương 2107, hai mắt tỏa ánh sáng. Trái tim loạn chiến, Diệp Thiên vừa đi ra bệnh viện khu nội trú cao ốc lúc. Trương Lệ Lệ thì chào đón, tinh xảo tuyệt mỹ trên mặt, hiện ra giống như cười mà không phải cười biểu lộ. Ý vị sâu xa đánh giá Diệp Thiên. Diệp Thiên ra vẻ không hiểu nhíu mày hỏi. Làm sao rồi? Chẳng lẽ trên mặt ta mọc hoa? Đến mức để người như thế nhìn không chuyển mắt nhìn ta chằm chằm nhìn. Trương Lệ Lệ nở nụ cười xinh đẹp. Một cái đầu lay động đến cùng trống lúc lắc giống như. Điệt tiếng nói. Mọc hoa nha. Ngược lại là không có. Ta chỉ là theo ngươi trên mặt nhìn ra bất đắc dĩ cùng đắng chát. Đi thôi, Diệp Thiên tâm tình, rất bực bội, không muốn cùng Trương Lệ Lệ nhiều lời. Khua tay nói, Trương Lệ Lệ mê hoặc ánh mắt, quét mắt một vòng nơi xa trong đại viện. Huyền náo kêu la đám người, lúc này đại ngay giữa viện ở giữa. Trưng bày khiến người chú mục nhất 9999 đóa hoa hồng. Đỏ tươi kiều diễm hoa hồng, tường thanh dương khu bệnh viện đại viện, trang trí đến một phái hỉ khí, còn có các loại đủ mọi màu sắc hình trái tim khí cầu. Theo gió phiêu lãng, trong đám người, một cái 27-28 tuổi thanh niên, người mặc danh quý màu đen tuxedo, mang theo mũ dạ, quỳ một chân trên đất. Mặt mũi tràn đầy đều là không che giấu được chờ mong cùng hưng phấn biểu lộ. Cầm lấy loa phóng thanh, một lần lại một lần, tình cảm dạt dào hướng trong cao ốc Hạ Thanh Giao thổ lộ cầu hôn. Quay chung quanh tại thanh niên bên người, giúp đỡ hò hét trợ uy nam nam nữ nữ, có tới hơn 50 số, cùng thanh niên phối hợp đến cực kỳ ăn ý. Còn có trận này cầu hôn sách lược công tác nhân viên. Tại hiện trường đầu đầy mồ hôi bận rộn, toàn bộ trong bệnh viện, tuyệt đại đa số người ánh mắt, đều bị trong đại viện trận này long trọng thật lớn cầu hôn nghi thức hấp dẫn. Một số cô gái trẻ tuổi, càng là hai mắt tỏa ánh sáng, trái tim loạn chiến, hận không thể mình có thể thay thế Hạ Thanh Giao, tiếp nhận hoa có thiếu cầu hôn. Nhưng càng nhiều nữ nhân thì là đối Hạ Thanh Giao ước ao ghen tị. Dựa vào cái gì Hạ Thanh Giao có thể được đến hoa có thiếu thanh thế long trọng cầu hôn, mà chính mình liền không có người truy đâu. Chủ nhân, ngài thật có thể trơ mắt nhìn lấy Hạ Thanh Giao gả cho hoa có thiếu tên hoàn khố tử đệ này. Trương Lệ Lệ nghi hoặc không hiểu nhỏ giọng hỏi. Giang Thành Cảnh nội thế gia đại tộc xuất thân Trương Lệ Lệ, đối với hắn gia tộc một đời trẻ tuổi, tự nhiên không thể quen thuộc hơn được. Nàng liếc mắt liền nhìn ra như là chúng tinh cùng nguyệt. Ở vào đám người chính giữa người kia, thì là đến từ hoa gia đại thiếu gia hoa có thiếu. Diệp Thiên có chút im lặng chừng liếc một chút Trương Lệ Lệ. Tức giận nói, Hạ Thanh Giao muốn gả cho người nào, đó là nàng tự do, có quan hệ gì với ta? Ta cũng không phải hắn nàng cái gì người. Đừng nói nàng muốn gả cho hoa có thiếu. Cho dù nàng muốn gả cho một cái gọi ăn mày, ta cũng sẽ không có bất cứ ý kiến gì. Thế nhưng là, Trương Lệ Lệ lấy hết dũng khí, ngẩng đầu ưỡn ngực nhìn qua Diệp Thiên, nghiêm mặt nói, chủ nhân, ngài tâm sự, giấu giếm được người khác, nhưng không giấu giếm được ta. Ta biết, trong lòng ngài, vẫn là có Hạ Thanh Giao một chỗ cắm rồi. Đã như vậy, vậy liền tiếp nhận nàng đi. Ta không biết giữa các ngươi đã từng phát sinh cái gì, nhưng ta nhìn ra được, các ngươi nhất định từng có một trận rất khó quên kinh lịch. Trước đó, các ngươi hai cái đối mặt ánh mắt bên trong, đã bán trong lòng các ngươi bí mật. Diệp Thiên trong mắt lóe ra từng đạo lệ mang, làm cho người không dám nhìn thẳng. Một loại nộ khí sắp bạo phát huy áp, để chấn động đến Trương Lệ Lệ tâm thần lớn rung động. Nhưng vì Diệp Thiên sau này nghĩ tới hạnh phúc, cùng không cho Diệp Thiên cảm thấy hối hận, Trương Lệ Lệ vẫn là cưỡng chế nội tâm hoảng sợ, lần nữa mở miệng nói, chủ nhân, đừng do dự, tiếp nhận Hạ Thanh Giao thích đi, hoa có thiếu cũng là cái không chuyện ác nào không làm. Còn sống chỉ có thể lãng phí lương thực phế vật, hắn căn bản không xứng với Hạ Thanh Giao. Hạ Thanh Giao nếu là thật sự gả cho hoa có thiếu, không khác nào rơi vào vạn kiếp bất phục vận rủi thâm uyên. Lệ Lệ, ngươi có phải hay không ngứa da ngứa? Diệp Thiên sầm mặt lại, mặt mày ở giữa hiện ra làm cho người sợ hãi nộ khí, trầm giọng hỏi một câu, đây là chính ta sự tình, còn chưa tới phiên ngươi đến nhiêu miệng, ngươi còn dám lắm miệng, ta hiện tại thì tám ngươi quần, tại trước mặt mọi người quất ngươi tích cỗ. Trương Lệ Lệ thân hình run lên, mặt mũi tràn đầy kinh khủng muôn dạng biểu lộ, giống như chấn kinh nai con, giống như thấp thỏm lo âu cúi thấp xuống mặt. Trong khoảng thời gian này cùng Diệp Thiên tiếp xúc, bằng nàng đối Diệp Thiên giải, lấy Diệp Thiên tính tình, mình nếu là còn dám nói nhiều, Diệp Thiên thực sẽ trước mặt mọi người đánh nàng tích cỗ. Nhưng có một số việc biết rõ không thể làm, nhưng như cũ phải vì thế mà. Phù phù một tiếng, Trương Lệ Lệ trực tiếp quỳ rạp xuống Diệp Thiên dưới chân, quyến rũ mê người ngước nhìn Diệp Thiên, ngữ khí lộ ra kiên định không thay đổi. Xin chủ nhân nghĩ lại cho kỹ, khác bởi vì nhất thời xúc động, từ đó thương tiếc chung thân, chủ bên người thân, như là đã có nhiều nữ nhân như vậy, cũng không quan tâm lại nhiều ra một cái Hạ Thanh Giao. Chủ nhân, ngài thì tiếp nhận nàng đi. Sắc mặt âm trầm đến đáng sợ Diệp Thiên nâng bàn tay lên, làm bộ muốn hướng Trương Lệ Lệ trên thân đánh tới, trầm giọng nói, Hạ Thanh Giao đến tột cùng cho ngươi chỗ tốt gì, đến mức để ngươi bốc lên đắc tội ta mạo hiểm hết sức vì nàng nói hộ. Trương Lệ Lệ thần sắc càng kiên định, nghiêm mặt nói, ta chưa từng cùng với nàng từng có tiếp xúc, ta chỉ là không hy vọng chủ nhân sau này lòng sinh hối hận. Nói như vậy, ngươi đây là đặt mình vào hoàn cảnh người khác vì ta suy nghĩ đúng không? Diệp Thiên lạnh hừ một tiếng, khinh thường hỏi. Trương Lệ Lệ trọng trọng gật đầu. Diệp Thiên chừng lấy Trương Lệ Lệ, không thể nghi ngờ thấp giọng quát lớn, ngươi đứng lên cho ta. Trương Lệ Lệ trong lòng vui vẻ, bản năng coi là Diệp Thiên đã thay đổi chủ ý. Khi nàng thân thể vừa đứng lên, Diệp Thiên cánh tay thì giống như linh xà, giống như muốn eo nhỏ nhắn vây quanh, trực tiếp chặn ngang ôm lấy, trầm mặt sải bước bệnh viện đi ra ngoài. Trương Lệ Lệ tâm nhất thời chìm đến đáy cốc, nàng đột nhiên ý thức được chính mình quá ngây thơ. Thế mà đúng lúc này, quanh quẩn tại trong đại viện lớn tiếng tỏ tình cầu hôn thanh âm lại im bặt mà dừng. Toàn bộ trong đại viện an tĩnh như chết, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Nằm viện trong lâu bên ngoài, mấy trăm ánh mắt tất cả đều trực câu câu tập trung tại giờ phút này, thì duyên dáng yêu kiều đứng tại lầu đảo lối ra chỗ Hạ Thanh Giao trên thân. Thân là cầu hôn nghi thức một trong những nhân vật chính hoa có thiếu, anh tuấn đến gần như giả gái trên mặt hiện ra kinh hỉ như điên biểu lộ, kích động đến nhếch to miệng, nửa câu cũng nói không nên lời. Cầm lấy loa phóng thanh tay, cùng toàn thân cao thấp đều bởi vì lúc này khuấy động tâm tình run rẩy kịch liệt lấy, quay chung quanh ở bên cạnh hắn một đám nam nam nữ nữ, tất cả đều như chút được gánh nặng giống như thở dài ra một hơi. Còn ôm đàn tỳ bà nửa che mặt, thiên hồ vạn hoán bắt đầu đi ra. Cầu hôn nghi thức nữ chính rốt cục hiện thân, đến mức chủ trì trận này nghi thức công tác nhân viên là bởi vì Hạ Thanh Giao mỹ lệ và khí chất, cả người đều cả kinh sững sờ tại nguyên chỗ, đến mức quên trong tay công tác. Hắn những năm này cũng chủ trì qua không ít cầu hôn nghi thức, tự nhiên gặp rồi không ít mỹ nhân, nhưng chưa bao giờ một người có thể cùng mấy chục bước bên ngoài Hạ Thanh Giao đánh đồng. Hạ Thanh Giao mỹ mạo và khí chất, để hắn ngạt thở, không cách nào dùng ngôn ngữ để miêu tả. Ngắn ngủi thất thần về sau, người chủ trì mới hồi phục tinh thần lại, hướng về phía tùy thời xin đợi mấy cái trợ lực, đánh thủ thế, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.